Chương 188, lôi đến kinh ngạc. Thúc thúc, ngươi phải cố gắng lên ô hát Tiểu Ngọc Nhi cho ngươi nỗ lực lên. Lưu Húc đang nghe trước mắt trong cửa sổ xe tiểu cô nương ngây thơ nói phía sau, biết vậy nên lệ nóng doanh trọng, thật tốt nhiều hiểu chuyện tiểu cô nương A chính là nhãn thần không dùng được, một cái ngọc thụ lâm phong xoáy ca bị nàng xem thành thúc thúc. Còn như mặt khác hai cái ôm chặt lấy tọa ỷ, lúc trước vẫn còn ở nước nở tiểu nam hài, cũng đều là dừng lại tiếng nghẹn ngào, chú ý tới Lưu Húc xuất hiện, bất quá từ hai cái này đứa trẻ góc độ, căn bản là không có cách xem tinh tưởng Lưu Húc tướng mạo. Gì, mau nhìn, đó là rất ý gì xuống sông trong nước chung ba xe trường đúng à, thật bất khả tư nghị, xe trường làm sao chính mình từ trong nước sông, phiêu nổi lên cái này không khoa học á hoa kháo, không sẽ là lúc trước nhảy ý gì xuống sông trong nước cái tên kia, tướng tá xe trực tiếp túm lên đây a mọi người không nên đoán mò, thủy tính người tốt, mau nhanh nhảy xuống giang đi, cứu người a phủ phủ bắt đầu có mấy người tự nhận là thủy tính tốt bắt tài, đã cởi áo ra, thả người nhảy, từ qua sông, đại kiều bên trên nhảy vào trong nước sông, chuẩn bị từ đó quỷ dị phiêu nổi lên xe trường bên trong cứu người. Xe trường nổi lên mặt nước phía sau, Lưu Húc liền tiềm vào trong nước, ở phía dưới đem xe trường kéo lên. Chúng ba xe ổn định trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Xe trường bên trong lúc trước tràn vào nước sông, cũng bắt đầu bất thời giờ, một lần nữa chạy trở về vào trong nước sông. Nếu xe trường đã trôi lơ lửng ở trên mặt nước, kế tiếp, chính là bắt đầu đem bọn nhỏ, đuổi về đến trên bờ. Cái này nước sông bên bờ nước sâu, cũng có 2-3 mét sâu. Lưu Húc không có khả năng đem chung ba xe đưa vào bên bờ phía sau, trực tiếp để chung ba xe ngâm trong nước, như vậy bên trong xe bọn nhỏ, vẫn như cũ sẽ chết đuối bên trong xe tràn vào trong nước sông. À, mau nhìn, cái này xe trường làm sao tự động bay đi đã có người để như vậy khác thường quỷ dị cảnh tượng kinh nghi kêu lớn lên. Trong thời gian ngắn, qua sông Đại Kiều bên trên, vô số đôi con mắt, lộ ra không dám tin biểu tình. Sự kiện linh dị, đây tuyệt đối là năm nay lớn nhất sự kiện linh dị lúc này. Đã có vi tựa hồ là chuyên gia thâm niên nhân viên, kinh hô phân tích đứng lên. Lưu Húc tỷ thủy nguyên rủa thập phần cường đại, phản chính thế giới bên trên tốt nhất bơi viên, cũng không có hắn trong nước tự do. Tỷ thủy nguyên rủa cường đại, chính là khiến người ta khi tiến vào trong nước du động thời điểm, như ở lục hành tẩu một dạng nhẹ nhàng như thường. Xe trường cuối cùng đã tới thủy bờ phụ cận, Lưu Húc mịch có lựa chọn thoát thân. Mặc dù không quan tâm chính mình bắt quỷ thiên sư thân phận cho hấp thụ ánh sáng, thế nhưng Lưu Húc cũng không muốn thượng quốc tế đầu đề. Nói đùa, một người có thể kéo một chiếc chung ba xe, ở trong nước sông tới lui tự nhiên du động, vậy đơn giản sẽ trở thành thế kỷ này tới nay, nhất chấn nhiếp nhân tâm quốc tế đầu đề tân văn. Bất quá riêng là lúc trước xe trường tự động trôi lên bờ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, liền đã trở thành kinh người sự kiện linh dị. Lưu Húc lặng yên lên bờ, không để cho bất luận kẻ nào phát hiện mình, còn như trên người thủy, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì là dưới nước sau, Lưu Húc mới có thi triển tị thủy nguyên rùa. Cho nên y phục của hắn không thể pho nở dê ngư á vẫn ướt, bất quá về sau nhảy nước muốn cứu người quần chúng có mấy cái, ướt thân Lưu Húc cũng sẽ không làm sao chói mắt. Bác sĩ, mau đến xem đứa bé này ửng, trong lồng ngực đại lượng xuất huyết, lập tức tiến bên trên xe cứu thương mẹ, bác sĩ đâu, hài tử này không nhanh được một vị hảo tâm trung niên tài xế, ôm một cái cả người chạy huyết thủy tiểu nam hải, lớn tiếng kêu cứu. Qua sông Đại Kiều bên trên, vô luận là xe cứu thương, còn là cảnh sát, đã lần lượt chạy tới. Mau đem hải tử đặt ở cứu hộ trên băng ca nam bác sĩ vội vàng dặn dò. Bọn nhỏ đã lục tục được cứu lên bờ, tất cả nhân viên y tế, bận rộn không ngừng. Cảnh sát đồng chí, mau nhanh đem người đàn xa cách mở, tận lực bảo trì lâm thời cứu giúp khu vực thông suốt nói chuyện là một vị trung niên y sư. Lúc này, một vị tuổi trẻ nữ hộ sĩ sắc mặt lo lắng hướng về phía trung niên y sư, nói, Lý chủ nhiệm, tốt mấy đứa trẻ sinh mạng thể trinh. Đã hoàn toàn không có người xem còn nhìn cái gì mau nhanh tiễn bên trên xe cứu thương, trở về y y viện cứu giúp A Lý chủ nhiệm sắc mặt tái xanh, lần này cứu hộ nhiệm vụ, dị thường gian khổ A làm không cẩn thận, bọn họ y y viện cũng phải gánh vác một bộ phận tương ứng trách nhiệm lần này xe trường rơi vào qua sông Đại Kiều sự kiện, cũng không phải lần đầu tiên. Phát sinh như vậy tai nạn giao thông, đang ở đầu năm 2 tháng phần, đồng dạng chuyện cố, đang ở cùng một địa điểm phát sinh qua. Hiện tại lần nữa phát sinh thông nhau rất giang sự cố. Nhất định sẽ gây nên toàn dân chú ý hổng cổng cái này cái địa phương, tự do ngôn luận, quốc tế quan tâm, nếu là làm lớn chuyện, hậu quả là rất nghiêm trọng, tương quan người có trách nhiệm khẳng định sẽ vì lần này rất giang sự cố phụ trách. Bọn họ y y viện đương nhiên muốn lần này cứu hộ sự cố bên trong, làm xong tương ứng cứu hộ công tác, để tránh khỏi chịu đến không tất yếu liên lụy. Lâm thời cứu hộ khu vực, một vị anh tuấn thanh niên bác sĩ, đang ở để hộ sĩ đem nằm trên băng ca tiểu nam hài đẩy ngã trên xe cứu thương đi. Cũng không còn lại để cho hộ sĩ làm tương ứng cứu giúp biện pháp. Lúc trước tương ứng cấp cứu biện pháp, cũng không có để thằng bé trai tim đập một lần nữa khởi động. Ở thanh niên thầy thuốc trong mắt, đứa bé trai này sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo ngăn lại chuẩn bị thúc tiểu Nam Hải rời đi hộ sĩ. Cái này truyền đến thanh âm thân ảnh, dĩ nhiên là một cái thanh niên đẹp trai người, bất quá hắn toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Ngươi là ai a? Ai cho ngươi tiến vào? Ngươi biết, nơi này là lâm thời cứu hộ khu vực. Thanh niên anh tuấn bác sĩ cau mày nói, ta là Mao Sơn phái bắt quỷ thiên sư, qua đây chính là nghĩ ra một phần chính mình sức mọn, cứu trở về đáng thương này đứa bé tánh mạng của con. Lưu Húc nói rằng, kinh nghi kinh ngạc tức giận vô luận là người nào, đều sẽ để Lưu Húc đột nhiên báo ra một câu nói này, triệt để lôi đảo lôi đến kinh ngạc tiếp lấy đổi mà đến chi, là chúng nhân viên y tế sự phẫn nộ. Hiện tại bọn họ đang bận cứu người, người trước mắt này, dĩ nhiên tại nơi đây giả thần giả quỷ, ảnh hưởng bọn họ cứu người. Các ngươi làm sao một bộ bị lôi đến rồi biểu tình? Lưu Húc vẻ mặt ác thú vị nói. Thám trưởng, mau nhanh đem điều này giả thần giả quỷ ra hỏa, cho ta đánh đuổi. Thanh niên anh tuấn y ở viện hướng về phía đang ở giữa gìn thông nhau trật tự cảnh sát trung niên la lên. Lúc này, Lưu Húc cũng là đã vươn tay, ngăn cản muốn thúc tiểu Nam Hải rời đi nữ hộ sĩ, nói, hộ sĩ tiểu thư, mạng người quan trọng, để bần đạo tới thay hắn khôi phục sinh cơ.